Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1391, Minh Hà. Dạng này à, Tô Dương hiểu, xuất sinh hoàng gia lại không chiếm được tự do, lão đầu kia vẫn là man đáng thương, mang ta đi Minh Phủ Địa Ngục à, lần này ta cùng ngươi đi. Ta biết ngươi có thể mang ta tới. Thiên Phượng công chúa nói ra. Được, Tô Dương không có cự tuyệt. Đã Thiên Phượng công chúa muốn đi, vậy liền mang nàng đi thôi. Nhiều người trợ giúp dễ làm sự tình. Tô Dương sử dụng không huyễn Bảo Châu truyền tống tới địa ngục tầng thứ 18. Sau đó xây dựng truyền tống trận đem Thiên Phượng công chúa truyền tống tới. Có Thiên Ngôn Thánh Thư tại, truyền tống cá biệt người vẫn là rất nhẹ nhàng. Đi, len lén lẻn vào Minh Phủ Địa Ngục, không muốn đả thảo kinh xa. Tô Dương một bên nói một bên biến mất thân hình, vụng trộm hướng truyền tống trận đi qua. Xích Lân Long Tích vẫn như cũ thủ ở nơi đó, bất quá đang ngủ. Truyền tống trận không ngừng có quang mang lấp lóe, không ít người đi qua truyền tống trận tới lui địa ngục, vô cùng náo nhiệt. Tô Dương xem thời cơ đứng ở trên truyền tống trận, bốn phía một trương nhìn, sớm đã không có Thiên Phượng công chúa bóng người. Tô Dương không có lo lắng, hắn biết lấy Thiên Phượng công chúa thủ đoạn lặn nhập địa phủ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương đi vào địa phủ, sau đó lập tức rời xa đám người, tìm không có người nơi hẻo lánh che giấu. Không bao lâu, Thiên Phượng công chúa hiện thân tại Tô Dương trước mặt. Đi thôi, Thiên Phượng công chúa nói ra. Tô Dương gật đầu, triệu hoán Tử Diễm Lôi Rực Mã ngồi lên. Người cưỡi ngựa ta đi bộ sao? Thiên Phượng công chúa nhìn lấy Tô Dương nói ra. Tô Dương đem bàn tay hướng Thiên Phượng công chúa, nói ra, hoặc là đi bộ hoặc là cùng ta cùng một chỗ ngồi. Thiên Phượng công chúa đem bàn tay ra, Tô Dương một phát bắt được, một sử dụng lực đem nàng kéo đến trước người mình, để cho nàng ngồi ở phía trước chính mình. Hai tay của hắn rất an phận địa đặt ở nàng bên hông. Ôm mỹ lệ công chúa thơm ngào ngạt thân thể, nghe nàng mùi tóc, Tô Dương lại bắt đầu không bình tĩnh. Thiên Phượng công chúa quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nói, không có chút nào lạ lẫm a. Tô Dương thản nhiên nói, ngươi là ta lão bà, ta cần phải đối ngươi lạ lẫm sao? Thiên Phượng công chúa cười nói, ngươi trước không phải một mực đối với ta hờ hững lạnh lẽo sao? Cái kia là trước đó. Tô Dương đánh bạo cầm trên tay trơn, nắm nắm nàng phía trước cái kia đối với chĩu nặng bảo bối. Nói ra, ngươi là ta nữ nhân, cho nên tốt nhất an phận điểm. Thiên Phượng công chúa khẽ cười nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Không có, Tô Dương nói ra, chỉ là tỉnh táo chính ta thôi. Thiên Phượng công chúa cười nói, đồ hèn nhát. Tô Dương giận, hắn lấy tay nâng lên Thiên Phượng công chúa cái cằm, cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt nhu sư trên môi hôn một cái, lạnh lùng thốt, trên đời này còn có cái gì là ta Tô Dương không dám làm? Thiên Phượng công chúa nghiền ngẫm nói, cùng toàn bộ hoàng thất là địch cũng dám làm. Tô Dương dùng chính mình hành động làm ra đáp lại, hắn mãnh liệt mà cúi thấp đầu, đối với cái kia tươi môi đỏ hung hăng hôn đi xuống. Cuồng mãnh, bá đạo, không cần phản kháng. Thiên Phượng công chúa có thể cảm nhận được Tô Dương quyết tâm, nàng kịch liệt cùng Tô Dương đáp lại, kịch liệt chập trùng miệng bị nam nhân tóm đến đau nhức. Hồi lâu sau Tô Dương mới buông tha Thiên Phượng công chúa, dùng tay nắm trụ nàng cái cằm nói ra, tiếp tục làm nhiệm vụ. Nói hắn liền buông ra Thiên Phượng công chúa, tiếp tục hướng phía trước lên đường. Thiên Phượng công chúa hơi cười cợt, không có tiếp tục nói chuyện, xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn. Hai người rất mau tới đến Minh trên bờ sông. Minh Hà nước sông đen nhánh, phi điểu độ khó khăn. Tử Diễm Lôi Dực Mã khẳng định là không thể ở phía trên phi hành. Không phải vậy khẳng định sẽ bị Minh Hà hút đi xuống. Bạch, một đạo hắc ảnh theo Minh Hà bên trong bay ra ngoài. Là một đầu toàn thân ướt sũng đen nhánh xương cốt quái. Thuộc về viễn cổ quái vật, đẳng cấp rất cao, đã đạt tới 250 cấp, công kích hạn vượt qua 200.000, 20 triệu máu, phòng ngự cũng có 60.000, dạng này thuộc tính vô cùng biến thái. Quả thực cùng boss không sai biệt lắm. Ao ao ao, liên tiếp có màu đen xương cốt quái theo Minh Hà bên trong toát ra. Bọn họ tay cầm màu đen cốt đao, nhìn qua hung thần ác sát. Thiên Phượng công chúa cười nói, cần ta động thủ sao? Tô Dương nói, ngươi an vị tại Tử Diễm Lôi Dực Mã trên lưng xem kịch đi. Nói, hắn một cái lắc mình bay ra ngoài. Mười mấy đầu xương cốt quái hướng Tô Dương đánh tới. Xoát xoát xoát, quá nhanh, căn bản là nhìn không thấy xuất kiếm quỹ tích. Mười cái xương cốt quái công kích bị Tô Dương toàn bộ phong cản. Hắn không có nhận đến tổn thương chút nào. Mị Nhi qua đến giúp đỡ. Tô Dương lập tức đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Cửu vĩ hóa thành hồ ly nhảy đến giữa không trung. Mà pháp quang mang lấp lóe, một chuỗi dài kỹ năng vung ra, đồng thời đối mười mấy đầu xương cốt quái tạo thành cách xù thương tổn. Tô Dương phụ trách dẫn quái tụ quái, cửu vĩ phụ trách phát ra, hai người phối hợp ăn ý. Xác thực không cần Thiên Phượng công chúa làm cái gì, nàng chỉ cần thanh thản ổn định ngồi tại trên lưng ngựa xem kịch là được. Một đoàn người dựa theo địa đồ chỉ dẫn dọc theo Minh Hà đi về phía trước tiến. Ven đường gặp được xương cốt quái đều bị Tô Dương liên thủ với cửu vĩ giải quyết. Nơi này xương cốt quái số lượng tuy nhiều, nhưng thân thể linh hoạt tính phương diện còn kém rất rất xa Tô Dương. Cho nên không cách nào đối Tô Dương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho nên mọi người rất nhanh liền đi vào địa đồ chỉ vị trí. Chính là chỗ này, Tô Dương chỉ về đằng trước Minh Hà nước sông nói ra. Cái này cần ta giúp đỡ sao? Thiên Phượng công chúa cười hỏi. Không cần, Tô Dương không chút do dự cự tuyệt. Nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định để Thiên Phượng công chúa tham dự. Sinh linh một khi tiến vào Minh Hà thì sẽ lập tức tử vong. Thiên Phượng công chúa nhắc nhở Tô Dương, ta biết. Tô Dương đương nhiên sẽ không lấy thân thể mạo hiểm. Hắn hiện tại chỉ có một cái tiếp tục vài giây đồng hồ vô địch kỹ năng. Khẳng định là không có cách nào lặn xuống đến minh đáy sông. Vậy ngươi dự định làm sao cái chìa khóa kéo ra tới? Thiên Phượng công chúa hỏi. Cho dù là ta đều được phí tổn cực lớn đại giới mới có thể chuyến lần sau Minh Hà. Ta có ta biện, pháp. Tô Dương một bên nói một bên lấy ra bản thân bảo bối hồ lô. Miệng hồ lô lấp lóe quang mang. Một vị mỹ diễm nữ tử áo đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quỷ mẫu, nhìn đến nữ tử áo đỏ. Thiên Phượng công chúa trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Dương tại đem Thiên Phượng công chúa truyền tống tới trước đó bớt thời gian đi một chuyến lưu tô. Thành, dùng hồ lô đem quỷ mẫu đặt vào. Vì ngay tại lúc này giờ khắc này, A Dương, chính là chỗ này sao? Quỷ mẫu nhìn về phía Tô Dương hỏi. Vâng, Tô Dương chỉ phía trước Minh Hà nói ra. Chìa khóa thầy hồ phía dưới. Ngươi đi xuống xem một chút, nhìn có thể hay không tìm tới. Được, quỷ mẫu lập tức nhảy đến Minh Hà bên trong. Nàng vốn là quỷ linh chi thể. Minh Hà đối với nàng mà nói cũng là chính mình sông nhỏ một dạng. Có thể tùy ý ghé qua. Thiên Phượng công chúa nhìn về phía Tô Dương. Cười nhẹ nhàng mà nói. Xem ra ngươi chuẩn bị rất đầy đủ a. Tô Dương cười nhạt nói. Đã có điều kiện, đương nhiên muốn chuẩn bị sung chia một ít. Có quỷ mẫu giúp đỡ tình huống dưới. Cái này tìm kiếm chìa khóa nhiệm vụ thật sự là quá đơn giản. Trong thiên hạ hẳn là cũng chỉ có Tô Dương mới có thể dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ này. quỷ mẫu tại Minh Hà đáy sông tìm kiếm vài phút về sau liền tới. Trong tay thêm một cái thầm chiếc hộp màu đỏ. Hộp hạ phong ấn, tạm thời mở không ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?